Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502, dưới ánh trăng tâm sự. 3. Chương trước một câu cuối cùng đều viết thành nhiều. Xin lỗi, đã không đổi được rồi. Vô hình, Đạo Huyền trong lồng ngực đập nhanh như vậy trong nháy mắt. Ánh mắt hẳn là có chút mất tự nhiên. Theo bản năng tránh được một hồi, lập tức mới như thường mỉm cười nói. Thiên tâm đều nói như thế, Đạo Huyền đương nhiên phải nghe theo. A, không nghĩ đến Thiên Tâm mặt mũi to lớn như vậy, rốt cuộc sẽ để cho đại danh đỉnh đỉnh Đạo Huyền chân nhân đều nghe theo. Thật đúng là thật vui vẻ đây. Tố Thiên Tâm trong thần sắc linh động, hoạt bát càng nhiều hai phần. Nếu để cho người quen biết hắn nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Luôn luôn dịu dàng phóng khoáng yêu nhã tuyệt thế nữ tử, rốt cuộc còn sẽ có dạng này một bên. Giống như một vị một mực lạnh nhạt nữ tử, trong lúc bất chợt liền không lạnh lùng rồi, nhất định sẽ có gì đó quái lạ. Bất quá Đạo Huyền cũng không có cảm giác được quá kỳ quái, bởi vì lúc trước Tố Thiên Tâm đối với hắn giống như cùng hiện tại chênh lệch cũng không lớn. Hơn nữa bằng hữu sao, loại này không giống nhau, không phải là nói rõ bọn hắn là bạn rất thân sao? Cười khanh khách cười một tiếng, đối mặt với đối phương trêu ghẹo, Đạo Huyền chỉ có thể lắc đầu một cái, lấy mang theo một tia bất đắc dĩ nét cười đáp lại. Quân tử chi giao nhạt như nước 487. Tuy rằng Đạo Huyền hắn cũng không cho là mình là quân tử, Tố Thiên Tâm càng không phải quân tử, nhưng hắn cho rằng hắn cùng với Tố Thiên Tâm khoảng tựa như cùng loại này hữu tình, cho dù bọn họ thời gian gặp mặt số lần đều cũng không nhiều, nhưng vừa thấy mặt song phương sẽ không có loại kia ngăn cách cảm giác, loại kia tín nhiệm lẫn nhau cảm giác thật rất tốt. Hắn biết rõ chỉ cần hắn một câu nói, cơ hồ bất cứ chuyện gì đối phương đều tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt đi hoàn thành. Đây là một loại mạc danh cũng rất tin chắc cảm giác, mà có loại cảm giác này thật cảm thấy thật ấm áp. Dưới ánh trăng, trong mây bên trên, chân chính đàm tiếu âm thanh truyền đi, một đạo nhiệt độ và bình tĩnh chững chạc, phảng phất thiên địa tự nhiên bàn hài hòa, một đạo dịu dàng êm dịu phóng khoáng, có khi lại giống như tinh linh linh động hoạt bát. Ước chừng thời gian 2 tiếng, thoải mái khoái trá trong lúc nói chuyện với nhau, bất chi bất giác liền đi qua, phảng phất thời gian trôi qua nhanh như vậy, dễ dàng như vậy lưu thất, lại đi trở về nhìn, ngay cả Đạo Huyền đều là có chút vì đó ngẩn ra. Thật nhanh, không bao lâu, Tố Thiên Tâm đi, tâm tình rất là vui vẻ, bất quá trong nháy mắt, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Tuyết nộn trên ngọc dung nhất thời dính vào màu đỏ, bước chân cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Đạo Huyền đợi lát nữa cũng hướng về chỗ mình ở mà đi, còn chưa tới chỗ mình ở đã nhìn thấy toàn thân màu vàng nhạt cung trang, tự tin hào phóng Vân Tiêu đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi hắn. Tiên tử chính là tại chờ bần đạo. Rơi xuống đất, Đạo Huyền ôn hòa hỏi. Vân Tiêu lộ ra một vệt có chút thần sắc cổ quái, tự tiếu phi tiếu nhìn thấy Đạo Huyền, giống như là trêu ghẹo nói, vừa mới vị kia bồi bạn chân nhân dưới ánh trăng tâm sự động lòng người, còn thật là xinh đẹp đâu. Đạo Huyền khẽ run, bản năng cảm giác đến một vệt cổ quái, lại cũng không nghĩ nhiều cái gì, mỉm cười nói, tiên tử nói đùa. Thiên Tâm đạo hữu chỉ là bồi bần đạo nói một hồi mà thôi. Đối với Vân Tiêu nhìn thấy vừa mới một màn kia, hắn cũng không để bụng. Hẳn đúng là đối phương có chuyện tìm mình, cho nên nhìn thấy, không có gì. Vân Tiêu khóe môi có chút không nhịn được phẩy một cái. Rõ ràng là có chút không tin, hoặc có lẽ là bày tỏ trong tâm không nhiều chút không cao hứng. Bất quá cũng chỉ là một cái thoáng qua, cũng không có nhìn kỹ Đạo Huyền, mặc dù rất giống nhìn thấy, nhưng mà không suy nghĩ nhiều cái gì. Sau đó, Vân Tiêu cũng không nhắc lại nữa khởi cái đề tài này. Nói đến chuyện hôm nay, Đạo Huyền cũng thận trọng, phía thế giới này vừa mới đánh xuống, cần xử lý sự tình quả thực quá nhiều. Đây nói chuyện, chính là một đêm, Đạo Huyền vốn là nghĩ điều tức, đều chỉ có thể theo sau. Ngày thứ hai, Đạo Huyền mang nhân tộc đại quân, bắt đầu chính thức xử lý sau này sự tình. Bận rộn, 3 tháng liền đi qua. Phần lớn, đặc biệt là những kia tinh nhuệ có tiềm lực dị tộc đều đã trốn, biến mất hết sạch, hẳn đúng là đi tới cường giả mở ra bên trong tiểu thế giới. Như thế phía dưới, nhân tộc nơi đi qua, căn bản không có cái gì dáng dấp giống như chống cự. Dễ dàng chiếm lĩnh càng ngày càng nhiều địa bàn, ngày đó chiến trường cũng rốt cuộc thu thập xong. Vậy ngay cả riêng không dứt thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hiện tại đã biến mất, thành Đạo Huyền đám người chiến lợi phẩm. Đạo Huyền loại cường giả cũng chỉ huy nhân tộc đại quân, hướng về người bị chết tộc tế bái xong. Chớp mắt, hơn 20 năm thời gian từ đấy đi qua, phương này đỉnh cấp thế giới, chân chính khống chế tại Đạo Huyền và người khác trong tay, cho bọn hắn mang đến cực lớn lợi ích thu hoạch, lưu lại một phần cường giả cùng đại quân. Đạo Huyền đám người đã thông qua phá giới truyền tống trận trở lại tổ nguyên thế giới. Mỗi người cố gắng biến cường đấy, lần này chi thu hoạch có thể nói là lớn vô cùng. Trong đó lớn nhất dĩ nhiên là Đạo Huyền cùng Thiên Vân Môn. Hóa Thiên Huyết Bình món này thánh binh tạm thời không nói, khí vận chi lực tăng cường 10 mấy lần, đủ loại tài nguyên càng là phong phú, có gan không dùng hết cảm giác. Vì thế, Thiên Vân Môn bắt đầu đại thay đổi, Đạo Huyền tự mình xuất thủ, đem một ít tiên linh sơn mạch hút tới, dung nhập vào Thiên Vân Môn 7 tòa đỉnh núi bên trong. Đem 7 tòa đỉnh núi, đặc biệt là Thông Thiên Phong đề cao đến 1000 vạn dặm cao, tung hoành ước giảm, cái khác 6 tòa đỉnh núi, quy mô cũng có nó chừng phân nửa, vừa chuẩn bị khắc lên vô số trận pháp cấm chế, để cho phần lớn đại la kim tiên đại đế cường giả đều nửa bước khó đi. Đương nhiên, đây là một cái hành động đại quy mô, nhớ phải hoàn toàn làm xong, đoán sơ qua cần vài chục năm, Đạo Huyền mấy người cũng đã quyết định, làm xong sau đó lại lần nữa mở lớn sơn môn, đem Thiên Vân Môn cố định đệ tử số lượng tăng lên tới 200 vạn. Mà bây giờ đã có thể sớm tuyên truyền rồi. Đồng thời, Đạo Huyền và người khác tấn công phe kia đỉnh cấp thế giới quá trình chi tiết cũng bắt đầu ở toàn bộ thiên hạ lưu truyền ra. Đạo Huyền chi uy một lần nữa đạt đến một tầng thứ mới. Thiên hạ vô số cường giả trầm mặc. Ngay cả đại đế bia tầng thứ nhất người đều là tĩnh lặng im lặng. Loại kia tam anh chiến lữ bố cùng lữ bố tương tự địa vị, từng bước tại toàn bộ thiên hạ giữa hình thành, mọi người tư tưởng dần dần thay đổi. Chương 3, chương 4 sẽ ở hơn 10 giờ, chương 5 sẽ ở khoảng 12 giờ, chương 6 sẽ ở 2 điểm lúc trước. Cảm ơn đã ủng hộ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.